Người thật quyến rũ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đêm u ám ấm áp chiếu vào nửa bên mặt Tô Mặc Ngôn, hình dáng như tranh vẽ. Úc Dao yên lặng nhìn thật lâu. Quan hệ giữa cô và Liên Y thế nào? Hẳn là nên giải thích với nàng một chút. Úc Dao vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói, "Mặc Ngôn, ân, buồn ngủ." Tô Mặc Ngôn nỉ non, bờ môi có chút vểnh, nàng vẫn nhắm mắt, mê man vòng tay qua Úc Dao, với tay tắt đèn đầu giường, nháy mắt trong phòng tối đen. Tô Mặc Ngôn ôm chặt Úc Dao, hô hấp dần đều đều, ngủ say, ánh mắt dần thích ứng với bóng đêm. Úc Dao lại nhìn Tô Mặc Ngôn, kéo chăn qua đắp kín thân nàng. Úc Dao nhắm mắt lại, hướng về Tô Mặc Ngôn, cánh môi vừa vặn đặt lên tóc, nhẹ nhàng hôn một cái. Trở nên quen thuộc với điều này, không cần dùng thuốc, vẫn có thể an nhiên ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Ngôn đưa tay sờ sờ thăm dò bên người, rỗng tuếch, nàng mở mắt ngồi dậy. Không biết Úc Dao thức dậy từ lúc nào, hiện tại là 7 giờ. Trong toilet, Úc Dao đứng trước gương đánh răng, chỉ chốc lát sau, liền thấy Tô Mặc Ngôn đầu tóc rối bời đi đến. Tô Mặc Ngôn giống như con gấu túi, từ phía sau ôm lấy Úc Dao. Tối hôm qua nàng ngủ trễ, hiện tại không quá tỉnh táo. Sao chị dậy sớm vậy? Úc Dao vừa đánh răng xong, bất đắc dĩ nói, công ty có việc đột xuất, sáng nay chị phải đến đó một chuyến. Úc Dao nhẹ chân nhẹ tay không muốn đánh thức Tô Mặc Ngôn, để Tô Mặc Ngôn ngủ thêm. Nào biết được Tô Mặc Ngôn cũng tỉnh ngay sau đó. Chị hứa hôm nay bồi em. Tô Mặc Ngôn đặt cằm trên vai Úc Dao, trong giọng nói xen oán trách, không cho đi, vào ngủ với em. Tô Mặc Ngôn siết chặt hai tay, giữ lấy eo cô một mực không buông. Úc Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, đừng nháo, để chị rửa mặt, ngoại trừ thuận theo, nàng còn có thể gây sự sao? Tô Mặc Ngôn nhìn vào gương, nũng nịu, ân, em muốn đánh răng. Trong phòng ngủ, trong phòng tắm, bất chi bất giác, dấu vết sinh hoạt của cả hai ngày càng rõ ràng. Úc Dao cầm bàn chải đánh răng của Tô Mặc Ngôn, bấm ra một ít kem, há miệng. Tô Mặc Ngôn ngoan ngoãn hé miệng, tiếp nhận bàn chải đánh răng Úc Dao đưa tới, lúc này mới chịu buông ra, cột tóc lên, nghiêm túc đánh răng. Úc Dao xoa sữa rửa mặt, lòng bàn tay nhiều bọt, bắn lên mặt Tô Mặc Ngôn. Chờ Úc Dao rửa mặt xong, Tô Mặc Ngôn đã một mặt xà phòng, nhíu mày, ủy khuất, nhìn chằm chằm Úc Dao. Ha ha ha, Úc Dao không nhịn được cười thành tiếng, kéo Tô Mặc Ngôn qua cẩn thận giúp nàng rửa mặt. Tô Mặc Ngôn cười tít mắt, chủ động hướng mặt đến trước mặt Úc Dao, hưởng thụ người yêu phục vụ. Xong rồi, Úc Dao nhéo mũi nàng, nhắc nhở, em tự lau đi. Tô Mặc Ngôn mở mắt, chu môi, hôn một cái. Trẻ con, Tô Mặc Ngôn mặc kệ, tiến tới mổ lên má Úc Dao hôn một hồi. Úc Dao bất đắc dĩ rửa mặt lại một lần nữa. Úc Dao nói Tô Mặc Ngôn là trẻ con không chịu lớn. Thật ra, bản thân cô cũng thích đối xử với Tô Mặc Ngôn như một đứa trẻ. Hôm nay em sẽ làm bữa sáng cho chị. Úc Dao lau khô tay, lúc chuẩn bị ra ngoài, Tô Mặc Ngôn nhào lên ôm cổ. Úc Dao nhíu mày, biểu tình hoài nghi, Tô tiểu thư vào bếp, chẳng khác nào ong vỡ tổ. Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười, đóng dấu lên môi cô. Nhanh thôi, Úc Dao nhìn nàng, nói ba chữ, đừng khoe khoang. Một năm qua ở Nhật Bản, thỉnh thoảng Tô Mặc Ngôn sẽ xuống bếp, đại khái là thích một người nào đó. Bất chi bất giác càng lúc sẽ càng giống người ta. Úc Dao cũng là như vậy, bất chi bất giác cũng bị Tô Mặc Ngôn ảnh hưởng. Nửa giờ sau, Úc Dao trang điểm, thay quần áo xong, Tô Mặc Ngôn buộc tạp dề, bưng bữa sáng đặt lên bàn ăn, trứng bắc và sữa bò nóng. Ánh sáng tự nhiên trong nhà rất tốt, mùa xuân nắng ấm xuyên qua cửa kính lẻn vào. Úc Dao phát hiện, sau khi Tô Mặc Ngôn về nước tựa hồ mặt nàng có thịt hơn một chút, không quá gầy giống như trước kia. Em không làm bữa sáng cho người khác, lần đầu tiên là dành cho chị, nếm thử đi à. Tô Mặc Ngôn kéo Úc Dao ngồi xuống bàn ăn, rất nhiều lần đầu tiên trong đời nàng đều dành cho Úc Dao. Bữa sáng không tính là phong phú, nhưng nhìn ra được rất dụng tâm. Úc Dao quét mắt nhìn tay Tô Mặc Ngôn bị nóng đỏ. Da thịt trắng nõn giờ đây ửng đỏ rõ ràng. Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm đại tiểu thư, được nuông chiều từ bé. Làm sao có thể động vào những thứ này? Sau này đừng làm nữa. Nghe không? Chị còn không nếm thử. Sợ khó ăn sao? Trong lòng có chút mất mát. Có thể nói, trước khi gặp gỡ Úc Dao, nàng chưa từng vào bếp. Bởi vì trong bếp có khói dầu, không tốt cho da. Nhưng nàng muốn làm chút gì đó cho Úc Dao, để Úc Dao vui vẻ. Hơn nữa, cũng không thể để Úc Dao mãi chiếu cố nàng. Nữ nhân và nữ nhân ở cùng nhau, tình cảm càng tinh tế, cũng biết cách quan tâm đối phương nhiều hơn, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đại khái là cảm giác này. Không đau sao? Úc Dao kéo tay Tô Mặc Ngôn qua. Biết nàng sợ đau hơn bất kỳ ai. Nói nàng không nên khoe khoang tự mãn, rốt cuộc lại càng khoe khoang. Bôi thuốc trước đã. Úc Dao thoa thuốc cho Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn cắn răng, kiên cường chưa tới 3 giây. Trong phòng toàn là tiếng nàng than thở. A, đau, còn dám khoe khoang không? Úc Dao nhìn nàng vừa buồn cười vừa đau lòng. Có phải em vô dụng lắm không? Ngay cả bữa sáng cũng không làm được. Trước kia, Tô Ứng Trung luôn đem hai chữ vô dụng gán lên người nàng. Dần dà, Tô Mặc Ngôn đã quen nói bậy bạ gì đó. Úc Dao ngẩng đầu nói tiếp. Em a, ăn giỏi là được rồi. Tô Mặc Ngôn gắp một gắp trứng, đưa lên miệng Úc Dao. Làm cho chị, không muốn ăn cũng phải ăn. Úc Dao há miệng nhận lấy. Rất vừa miệng, Tô Mặc Ngôn tay chân vụng về. Có thể làm gia vị này, chứng tỏ luyện tập không ít. Úc Dao vừa ăn vừa cảm động. Có ngon không? Khó ăn quá thì nhổ ra. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch, Úc Dao lại ăn thêm một miếng. Cẩn thận nhấm nháp, nghiêm túc bình luận. Ân, ngon đến nỗi không tin là em làm. Úc Dao, chị khen em hay chọc quê em đây. Nửa bữa sáng, Tô Mặc Ngôn nhận điện thoại từ tổng biên tập. Mặc Ngôn, hôm qua cô nói chuyện với Liên Y tiểu thư thế nào rồi? Tô Mặc Ngôn trả lời đúng sự thật. Cô ấy về giữa bữa ăn, cũng không nói gì, không nói gì. Liên Y đột nhiên yêu cầu đổi thợ chụp ảnh. Không phải tôi dặn cô hảo hảo nói chuyện với cô ấy sao? Đối mặt với ngữ khí chỉ trích của tổng biên tập, Tô Mặc Ngôn cố nén giận. Nàng làm sao biết được Liên Y muốn bày trò gì? Có nghĩa là cô ấy không thích cách tôi chụp. Cô ấy muốn đổi liền đổi đi. Tô Mặc Ngôn, thái độ của cô như vậy là thế nào? Tổng biên tập, là Liên Y tiểu thư muốn đổi. Tôi còn có thể làm gì? Cô, nghe được mấy chữ Liên Y tiểu thư? Úc Dao đặt ly sữa bỏ xuống bàn. Chờ Tô Mặc Ngôn cúp máy, lên tiếng hỏi. Sao vậy? Không có gì. Là bạn học cũ của chị đột nhiên muốn đổi thợ chụp hình. Tô Mặc Ngôn vừa bị tổng biên tập xả cho một trận, trong lòng không vui. Dầu dĩ nghĩ lại, nàng cũng không vừa mắt Liên Y, không hợp tác cũng tốt. Úc Dao cau mày, vẫn phải chú ý đến công ty đúng giờ. 9:30, Úc Dao lái xe đến công ty, xử lý văn kiện khẩn cấp. Hạng mục mới xuất hiện sơ suất, cần lập tức tổ chức hội nghị thảo luận. Tôi cho rằng, lúc Úc Dao phát biểu, trên bàn hội nghị người người thảo luận ầm ĩ, cô sầm mặt lại. Ngữ khí lãnh đạo, nếu ai có ý kiến gì, đợi lát nữa có thể trực tiếp trao đổi với tôi. Úc Dao vừa dứt lời, đám người yên tĩnh như gà. Không ai dám mặt đối mặt chất vấn nữ ma đầu. Loại tình huống này, làm sao thiếu được một vài kẻ đần độn chán sống thì thầm to nhỏ. Trên cổ Úc Tổng có dấu hôn, những người có mặt chẳng qua là một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng trong lòng đã sớm sôi trào. Người này là Úc Tổng sao? Sau một tiếng rưỡi, Úc Dao xử lý xong công việc chuẩn bị trở về. Cô lái xe ngang qua đại học S, nhìn sinh viên túm tụm thành từng nhóm. Thoáng chớp mắt, Úc Dao đã tốt nghiệp 7-8 năm, hiện tại, hẳn là hoa anh đào còn nở. Vừa vặn là đợt hoa nở cuối cùng. Đoạn đường dọc theo đại học S có cả một dòng người. Úc Dao thả chậm tốc độ. Bỗng nhiên, trong rừng người, Úc Dao nhìn thấy một bóng người. Là Liên Y, Úc Dao đạp thắng. Dừng trước cổng trường phía tây. Toàn thành xuân sắc, di động trong túi đổ chuông. Liên Y nhìn màn hình. Úc Dao chủ động gọi tới. Thật khó mà tin được. Úc Dao phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe. Chúng ta nói chuyện đi. Rốt cuộc, nghe đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Liên Y nhất thời cảm thấy thời gian quay ngược trở lại rất lâu về trước. Mặc kệ là lúc nào, Úc Dao đều nhàn nhạt như vậy. Liên Y nâng di động trong tay, thậm chí có chút run rẩy. Được, cậu ở đâu? Mình tới tìm cậu. Không cần, tôi thấy cô rồi. Nửa phút sau, Úc Dao dừng xe bên cạnh Liên Y nhận ra xe Úc Dao. Nàng mở cửa, ngồi vào ghế phụ, hai người hoàn toàn không có gì để nói. Liên Y tin rằng, Úc Dao quyết định tìm mình, chắc chắn không phải vấn đề công việc. Hôm nay đột nhiên muốn đến đây một chút. Liên Y nhìn khung cảnh quen thuộc, nghĩ đến chuyện cũ. Cậu cũng vậy sao? Tôi đi ngang qua, trùng hợp như vậy, có thời gian, chúng ta cùng nhau đi. Mượn cơ hội nói chuyện, Liên Y nhìn về phía Úc Dao. Ánh mắt tham lam đánh giá trên người cô. Mái tóc cột gọn, Liên Y thoáng nhìn thấy dấu hôn sau cổ. Chốc lát, cổ họng nghẹn cứng. Cô gặp em ấy, ai? Mặc Ngôn, nghe được cái tên này. Liên Y cười lạnh, thì ra là thế. Khó trách hôm nay Úc Dao chủ động liên hệ với nàng. Ân, mình có cuộc phỏng vấn. Đêm đó cùng nhau dùng cơm. Không nên để cảm xúc cá nhân xen vào việc tư. Úc Dao vịn tay lái. Nhàn nhạt nói. Cô ấy kể khổ với cậu sao? Cậu cho rằng mình làm khó cô ấy. Tôi chẳng qua là nhắc nhở cô một chút. Liên Y khẽ cắn môi. Trong lòng vừa chua vừa đắng. Nàng tự giễu. Trước kia cũng không thấy cậu che chở mình như vậy. Trong xe yên tĩnh, cậu tìm mình để nói chuyện này. Úc Dao nhìn về phía nàng. Liên Y, chuyện qua rồi hãy để nó qua đi. Chúng ta không cần phải nhắc lại. Có phải cậu sợ mình sẽ nói gì đó với cô ấy? Tâm Liên Y như bị ai bóp chặt. Dấu hôn trên cổ Úc Dao cũng làm nàng đau nhói. Tốt xấu gì mình cũng từng là người cậu thích. Trong lòng cậu, mình kém cỏi như vậy sao? Tôi không có ý này. Liên Y quay đầu sang chỗ khác. Nhìn kính chắn gió. Mình biết. Cậu yên tâm đi. Mình sẽ không quấy rầy hai người. Nói chuyện phiếm thế này. Quả thực xấu hổ. Cô định đi đâu? Muốn tôi đưa đi không? Một câu đuổi. Khách. Biến tướng. Mình ở đây. Ân. Trước lúc xuống xe, Liên Y vẫn không nhịn được. Hỏi. Cô ấy trẻ con như vậy. Cái gì cũng không ổn định. Có thể cho cậu tương lai sao? Dựa vào tính cách của Úc Dao, sao có thể lựa chọn Tô Mặc Ngôn? Cô là một người sống thực tế đến nhường nào? Mới đầu, Úc Dao nói Tô Mặc Ngôn là bạn gái. Trong thâm tâm Liên Y kỳ thực không tin. Hôm nay, triệt để tin rồi. Đó là chuyện của tôi. Mình chỉ quan tâm cậu. Chủ đề muốn vòng ngược trở về. Úc Dao nói thẳng, ngữ khí lãnh đạm, Liên Y, cho dù không có cô ấy, tôi và cô cũng không thể. Cậu tuyệt tình như vậy, mình thừa nhận năm đó là mình không đủ chín chắn. Nhưng cậu, ngay cả một cơ hội sửa đổi cũng không muốn cho mình sao? Cũng phải, bây giờ nói những lời này cũng không thay đổi được điều gì. Đủ rồi, xuống xe, Úc Dao không muốn tiếp tục nghe những chuyện thế này. Nếu như Úc Dao thật sự tuyệt tình, thì không có khả năng xảy ra chuyện hôm nay cô khách khí như thế. Chính vì nàng là người Úc Dao từng thích qua, cho nên mới giữ lại một chút tôn nghiêm. Liên Y hít sâu một hơi, thời điểm bước xuống xe, ném lại một câu, che cổ lại một chút, cách trương.